Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, súng ống đạn dược mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi theo trong thôn các thôn dân. Nhảy nửa giờ vũ điệu, tất cả mọi người đều là một mặt hưng phấn múa hát tưng bừng. Dương Thiên Long cả người trên dưới ra cả người mồ hôi thúi sau đó. Hắn lúc này mới lặng lẽ rời đi, xuyên qua trong thôn con đường, đi ở hai bên cũng là cây cối cao to đường xi măng trên. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy mình trí nhớ lập tức lại trở về ban đầu đi tới Bunia vậy đoạn thời. Gian, hắn không khỏi được tăng nhanh nhịp bước, không kịp chờ đợi muốn đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Thật tốt cảm thụ một chút nơi đó hết thảy, đi vào nhà gỗ nhỏ sau đó. Bên trong hết thảy vẫn là quen thuộc như vậy, nhà gỗ nhỏ, cái ao, rừng cây gai, thậm chí liền liền trong không khí nơi tỏ khắp mùi vị đều là như vậy quen thuộc. Suy nghĩ ban đầu tự mình một người ở nơi này bên trong nhà gỗ nhỏ nán lại mấy tháng. Sau đó làm quen thôn bớt thôn dân, tiếp theo phát hiện nơi đó rừng cây đước, một người lẳng lặng ngồi ở nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên hồi lâu. Dương Thiên Long lúc này mới lưu luyến không thôi đứng dậy. Nhớ lại hoàn dĩ vãng sự việc sau đó, Dương Thiên Long mang một mặt mỉm cười ngọt ngào lúc này mới đem ý thức từ nhớ lại kéo trở lại. Trong hiện thật, dưới mắt hắn phải được bắt chặt thời gian ở quân sự phòng vệ bản khối bên trong mua vũ khí. Thêm đặc lâm trọng cơ súng, M16 súng trường tự động, AK-47 súng trường. Tên lửa đồng, tăng, trang giáp vận binh xe, phản tăng vai vác thức hỏa tiễn, tên lửa bắn xe, lựu đạn, đạn khói, các loại viên đạn đạn đại bác vật tiêu hao. Tưởng Triệu Thành cho hắn 100 triệu đô la là buổi chiều mới đến nợ. Dương Thiên Long hao tốn 10 triệu đô la, mua không ít vũ khí đạn dược. Trong đó để cho người nhất là hài lòng còn thuộc về không người phi cơ tấn công. Bất quá đồ chơi này nhất định phải có tín hiệu thành tựu chống đỡ. Catalia loại này sau cuộc chiến quốc gia, vô tuyến truyền tin tín hiệu là tương đối kém cỏi, cho nên muốn lớn nhất hạn độ phát huy không người phi cơ tấn công tác dụng. Nhất định phải đem thông tin cơ trạm xây xong, tuy nói không người phi cơ tấn công quả thật nghiêu bức, nhưng là cũng không thể hoàn toàn đem chiến tranh hy vọng ký thác vào không người phi cơ tấn công. Lên, một khi truyền tin cơ trạm bị phá hủy, như vậy bọn họ đem rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Dương Thiên Long lúc này mua 20 chiếc không người phi cơ tấn công, dùng cho Tưởng Triệu Thành tư nhân võ trang ở Bunia huấn luyện. Mua xong những vũ khí này trang bị sau đó, Dương Thiên Long cũng không vội tải cho Yom gọi điện thoại, mà là lại một thân một mình ngồi xuống, đánh tiếp mở ra cao thanh bản đồ điện tử, nhanh chóng xác định vị trí đến Afghanistan nơi đó. Kahak cùng Afghanistan thành phố lớn thứ hai Kandahar ở giữa cách một mảnh sa mạc. Ước chừng có một bên là dựa vào dãy núi dọc theo đi ra, còn lại đều là bị sa mạc bao vây. Có thể nói chỗ này coi như là trong sa mạc một mảnh ốc đảo. Trùng hợp là vậy cái dãy núi cũng gọi là Kahak dãy núi. Dãy núi chung quanh là ốc đảo, kéo ra mảng lớn đồng ruộng đem dãy núi thật chặt bao vây lại. Dãy núi địa hình cũng là tương đối phức tạp. Dương Thiên Long không ngừng ở bản đồ điện tử lên thu nhỏ lại cùng phóng đại. Núi cao hồ, bộc vải, con sông, dốc đỉnh núi, cái này hết thảy tất cả cũng ở trên bản đồ nhìn là rõ ràng. Nhập ngũ truyện trong địa hình mà nói, chỗ này thuộc về tuyệt đối dễ thủ khó công. Xem ra lần đi một nhóm, bọn họ đối mặt nguy hiểm thật vẫn không thiếu. Dương Thiên Long đem Kahak nơi đó địa thế bản đồ nhìn dòng dã 2 tiếng. Cho đến mình ánh mắt đều có chút lão hoa sau đó. Lúc này mới không khỏi được đem mình ý thức từ bản đồ điện tử nơi đó thu hồi lại. Nhìn lên đồng hồ, đã là rạng sáng, cái nhóm này súng ống đạn dược tối hôm nay nhất định phải Yôm mang người canh giữ. Dương Thiên Long lúc này cho Yôm gọi điện thoại, để cho hắn mang bọn cảnh vệ nhanh chóng đến nhà gỗ nhỏ tới nơi này. Yôm vốn là đã ngủ là mơ mơ màng màng, dưới mắt thấy Dương Thiên Long kêu mình dẫn người tới, buồn ngủ của hắn ngay tức thì hoàn toàn không có, mặc vào quần áo liền đi ra phía ngoài. Hơn nửa tiếng sau đó, Yôm mang chừng 10 cái dân binh chạy tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Yôm, cái nhóm này súng ống đạn dược các người buổi tối đem chúng canh kỹ, sáng sớm ngày mai tới đây kéo. Dương Thiên Long hướng về phía Yôm dặn dò đứng lên. Yôm gật đầu một cái, tranh thủ thời gian để cho người thủ hạ kéo cảnh giới tuyến. Những thứ này các dân binh người người ngược lại cũng là vô cùng nghiêm túc. Tuy nói bây giờ đã là đêm khuya, nhưng là bọn họ thi hành nhiệm vụ đứng lên quả thật mặt đầy nghiêm túc. E sợ cho ở lão bản trước mặt biểu hiện không tốt. Giữ tốt cảnh giác, sáng sớm ngày mai chúng ta tới đây để ra súng ống đạn dược. Dương Thiên Long hướng về phía Yôm nói. Yôm gật đầu một cái, một mặt gắng sức vỗ ngực, biểu thị tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Chờ mình trở lại khách sạn thời điểm đã là hơn 2 giờ sáng. Cửa khách sạn cảnh vệ đã sớm đổi 2 cái, bất quá cái này 2 tên cũng là mặt đầy tinh thần phấn chấn. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, lớn tiếng vừa nói, ông chủ khỏe. Lúc đó kêu, đem Dương Thiên Long mình cũng làm cho sợ hết hồn. Các người cực khổ. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía 2 cái cảnh vệ nói, không khổ cực, có thể là lão bản ra sức là chúng ta vinh hạnh. Người da đen cảnh vệ lần nữa lớn tiếng trả lời, sau này buổi tối không cần lớn như vậy thanh gào thét. Nhỏ giọng một chút, bên trong quý khách đều đã chìm vào giấc ngủ. Dương Thiên Long cười nói, rõ ràng, lão bản, 2 tên lần nữa lớn tiếng hô lên. Bất quá cái này vừa hô sau đó, bọn họ ngược lại là lập tức giống như là rõ ràng liền cái gì. Lão bản mới giao phó nói, bọn họ ngay tức thì liền quên mất. Dương Thiên Long cũng không có nói cái này 2 tên cái gì, mà là mỉm cười đi vào khách sạn. Trở lại gian phòng sau đó, mình đầu tiên là tắm, tiếp theo chính là hướng trên giường nằm một cái, rất nhanh chính là đã ngủ. Tuy nói buổi tối hôm đó nghỉ ngơi tương đối trễ, nhưng là Dương Thiên Long ở buổi sáng 7 giờ thời điểm cũng là thật sớm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thay đồ thể thao, hắn lững thững đi tới trong sân, suy nghĩ lần trước ngay tại trong nhà này, lực lượng gìn giữ hòa bình Bella giáo sư trước bọn họ chơi nổi lên đũa. Dương Thiên Long không khỏi được có một lộ bản lĩnh ý tưởng. Bốn phía nhìn một chút sau đó, cũng không có thấy có đá các loại đồ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được đi tới trong phòng ăn, từ phòng ăn khử độc chén tủ bên trong lấy ra một đôi đũa. Lững thững đi tới viện tử, khoảng cách cây kia mộc ước chừng 5 đến 6 mét. Dương Thiên Long nín thở ngưng thần, đem mình nội lực trong cơ thể bắt đầu dùng đến chỗ cổ tay. Sau đó thông qua cổ tay, lực lượng này bắt đầu ở đũa lên lan tràn. Đoán chừng tay mình cổ tay cùng đũa đũa nhọn chỗ lực lượng không sai biệt lắm thuộc về một cái đường thẳng trạng thái sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm vừa thu lại. Tiếp theo nhẹ nhàng thở một cái khí, chỗ cổ tay đột nhiên phát lực, chỉ gặp đôi đũa trong tay giống như là một chi mũi tên nhọn nhanh chóng bắn về phía vảy cây nhỏ. Thân cây, nhẹ một tiếng, nếu không phải không cần lỗ tai tỉ mỉ lắng nghe nói, là tuyệt đối không nghe được thanh âm này. Chỉ gặp đũa vững vàng cắm vào thân cây trong. Lợi hại, bỗng nhiên ngay tại lúc này, một cái thanh âm vang lên. Ngay sau đó đi theo vang lên chính là vỗ tay thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-đẩy ra sương mù dày đặc.